Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 53, khai trương. Cầu phiếu đề cử. U, vị lão bản này thật sự là hảo nhãn lực. Đây chính là mẫu thép, sản xuất cao cấp áo giáp thiết yếu vật liệu. Liền cái này độ tinh khiết toàn bộ thứ 5 đường phố ngươi tìm không ra cái thứ 2 tốt hơn. Nhân viên phục vụ nhìn Đường Tiếu để mắt tới mẫu thép lập tức giải thích nói. Liền cái này độ tinh khiết. Cái này cũng có thể để mẫu thép. Đường Tiếu trong lòng cười thầm. Thứ này cũng liền lừa gạt một chút không hiểu công việc ngu xuẩn thôi. Tại nhìn phía dưới ngọn giá cả càng là cao kinh người. 100 cân một mai kim tệ. Cái này hắc tử người không đền mạng cửa hàng đơn giản đáng chết. Ha ha. Cái này mẫu thép không sai nhưng ta không cần a. Đường Tiếu nhún nhún vai một bộ cho dù tốt ăn thua gì đến chuyện của ta biểu lộ. Nhân viên phục vụ lần này xem như không còn cách nào khác. Cái này mẫu thép xem như toàn bộ trong tiệm thượng thừa tài liệu. Bất quá nhìn Đường Tiếu dáng vẻ hoàn toàn không có mua ý tứ. Lại đi dạo một vòng rất nhiều vật liệu đều vô dụng. Mà đối với mình hữu dụng chỉ là một chút bình thường nhất vật liệu mà thôi. Các ngươi nơi này miên bằng đá lượng thế nào? Đường Tiếu đem một bên nhân viên phục vụ gọi vào bên người hỏi nói. Vị lão bản này ngươi lời nói này. Ngươi xem chúng ta tiệm này giống như là bán rác rưởi tài liệu địa phương sao? Nhà chúng ta miên thạch cam đoan độ tinh khiết cao. Nhân viên phục vụ vỗ bộ ngực đánh cam đoan. Ân. Có hàng lời nói cho ta đến một tấn. Đường Tiếu nói. Một tấn. Cũng chính là hai mai kim tệ. Hai mai kim tệ tại thứ 5 đường phố tiêu phí đã coi như là rất cao. Nhân viên phục vụ trên mặt vui mừng lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười. Vị lão bản này yên tâm. Nhà chúng ta đều là hàng có sẵn. Cùng ngày trả tiền cùng ngày liền có thể cầm tới hàng. Dạng này a, ta muốn xem trước một chút hàng thế nào. Cái này cũng không có vấn đề a. Đường Tiếu cười nhẹ hỏi. Nhân viên phục vụ do dự một chút vẫn là đáp ứng. Dù sao loại này một lần mấy mai kim tệ mua bán đối bọn hắn loại này tiểu điếm tới nói cũng không nhiều. Tốt a, chúng ta bên này đi tới. Nhân viên phục vụ làm cái tư thế mời để Đường Tiếu cùng hắn đến. Nhân viên phục vụ phía trước đi, Đường Tiếu cùng Vượng Tài theo ở phía sau. Vòng qua đầu bậc thang, trực tiếp là một đạo thông hướng hậu viện môn. Hậu viện này lớn đến khủng khiếp. Toàn bộ hậu viện bị cải tạo thành nhà kho bộ dáng. Nhân viên phục vụ mang theo Đường Tiếu cùng Vượng Tài từ có người trông coi cổng đi thẳng vào. Tiến vào khố phòng khắp nơi đều là vật liệu. Nhận biết không quen biết đều có. Vị lão bản này đây chính là miên thạch. Ngài nhìn xem. Nhân viên phục vụ một chỉ núi nhỏ miên đống đá nói. Ân, Đường Tiếu nhẹ gật đầu nhìn lại, nguyên bảo quét hình một cái này miên thạch thế nào? Quét hình bên trong, miên thạch độ tinh khiết không tính quá cao. Chế tác cấp một cơ giáp miễn cưỡng. Nguyên bảo cấp ra trả lời chắc chắn. Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Chỉ cần có thể chế tạo cấp một cơ giáp là đủ rồi. Tại cao lời nói hiện tại cũng không dùng được. Cái này miên thạch không thể tiện nghi. Vượng Tài mở miệng hỏi nói. Ai nha, này làm sao tiện nghi? Đây đã là giá thấp nhất. Nhân viên phục vụ biểu lộ nhìn qua sắp khóc. Có đúng không? Vượng Tài nghiêng đầu không tin hỏi nói. Nhân viên phục vụ dậm chân một cái. Người nếu có thể tìm tới lại so với chúng ta tiện nghi ra. Cho ngươi quỳ. Không không không. Tại hạ cho các ngươi quỳ. Cũng không biết là thật nói sai vẫn là muốn chiếm chút tiện nghi nhân. Viên phục vụ vậy mà xuất hiện nói sai. Đường Tiếu sắc mặt tối đen. Điếm tiểu nhị này cũng quá phách lối một chút a. Đường Tiếu ta cười một tiếng. Vượng Tài chúng ta nhìn bên này nhìn. Hai người ở phía trước bắt đầu đi dạo. Nhân viên phục vụ ở phía sau cách đó không xa đi theo. Lúc này Đường Tiếu trong lòng có một cái phi thường vĩ đại ý nghĩ. Ân, liền là phi thường vĩ đại kế hoạch. Nguyên bảo có thể hay không quét hình một cái này khố phòng nơi nào có tài liệu quý hiếm. Nói thí dụ như năng lượng tinh thạch loại hình. Đường Tiếu ở trong lòng hỏi nói. Quét hình bên trong xin sau. chấm ngoặc kép, một mảnh lam quang bao phủ khố phòng khắp ngõ ngách. Khố phòng thật sự là quá lớn. Một lần căn bản quét hình không hết. Theo lam quang quét hình liên tiếp số liệu xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Đường Tiếu đi qua nơi nào có tài liệu gì Đường Tiếu trực tiếp biết nói. Vòng vo đại khái nửa cái nhà kho Đường Tiếu đột nhiên ngừng lại. Đối một mặt tường nhìn sẽ. Nhân viên phục vụ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhưng là biết đến tường này đằng sau đều là tài liệu quý hiếm a. Tài liệu quý hiếm, người này đậu ở chỗ này làm gì? Ngươi cái này nhà kho vật liệu cũng không tệ a. Gang lại cho ta đến 2 tấn. Đường Tiếu cười nhìn xem nhân viên phục vụ nói ra. Nói như vậy chính là vì hấp dẫn nhân viên phục vụ lực chú ý. Nguyên bảo có thể hay không đem đồ vật bên trong cho thu được không gian chữ vật. Đường Tiếu trong lòng hỏi. Chủ nhân có thể. Đường Tiếu trong lòng vui mừng. Chức năng này quá cường đại. Không gian chữ vật mở ra cùng quan bế cũng không phải mình định đoạt mà là nguyên bảo. Chỉ cần nguyên bảo nguyện ý hoàn toàn có thể đem trong vách tường vật liệu cho lấy đi. Về phần là cái gì Đường Tiếu không biết. Nhưng căn cứ nguyên bảo kiểm chắc xác thực là đồ tốt không giả. Được rồi. Gang đến 2 tấn. Nhân viên phục vụ dùng vở nhớ kỹ. Cùng một thời gian nguyên bảo đã bắt đầu hành động. Lam quang từ hốc tường bên trong chui vào. Tiếp lấy Đường Tiếu chỉ cảm thấy không gian chữ vật mở ra. Ngoại trừ thả cơ giáp địa phương chỗ còn dư lập tức bị lấp đầy. Phát đạt, phát đạt. Đường Tiếu trong lòng mừng thầm. Vật liệu thứ này đối với mình tới nói là đến bao nhiêu đều chê ít. Dừng lại đại khái chừng một phút Đường Tiếu đi ra cửa. Lại mua chút phong kim thạch cùng cái khác cơ sở vật liệu vượng tài hai người trở về cửa hàng. Về phần vật liệu, trước khi trời tối sẽ có người đưa tới. Hao tốn 4, 5 mai kim tệ đem nhân viên phục vụ vui không được. Hung hăng cúi đầu khom lưng. Hắn lại không biết mình nhà kho tài liệu quý hiếm đều bị Đường Tiếu cho đánh cắp. Để ngươi dám tự xưng ra. Một cái nho nhỏ nhân viên phục vụ là cái thá gì? A phi, nếu không phải cái kia nhân viên phục vụ tự xưng ra Đường Tiếu còn không muốn làm như vậy. Sắc trời sắp gần đen thời điểm vật liệu bị người đưa tới. Dòng dã mấy xe ngựa. Các loại gỡ xong xe thu thập xong đại khái đến khoảng 7 giờ. Sắc trời mịt mờ đen. Nhưng toàn bộ thứ 5 đường phố đèn đuốc sáng trưng. Nơi này cửa hàng đến 10 điểm mới đóng cửa. Bởi vì có chút chọn mua áo giáp tiểu thương không nguyện ý tới ban ngày. Dù sao ban ngày nơi này muốn qua lại rất nhiều xe chiếc rất chen chúc. Mà ban đêm liền thật tốt hơn nhiều. Vượng tài đi đem cửa mở ra. Chúng ta gầy dựng. Đường Tiếu nói một tiếng. Cửa hàng của mình lập tức liền muốn khai trương. Gầy dựng sẽ đốt pháo. Nhưng cái thế giới này không có pháo. Bình thường gầy dựng đều là đánh trống tam thông. Nhiệt nhiệt nháo nháo hấp dẫn người lực chú ý. Vượng tài đem cửa mở ra. Sắc trời đã tối dần. Bảng hiệu bên trên mắt mèo phát sáng lên. Đường Tiếu cửa hàng xem như độc lập. Khoảng cách gần nhất một nhà cửa hàng cũng có 200 mét. Mà trong lúc này là một đầu ngõ hẻm. Cũng bởi vì như thế toàn bộ thứ 5 đường phố đều đèn đuốc sáng trưng mà Đường Tiếu nơi này lại là tối như bưng. Đánh mở cửa hàng môn. Tháp sáng sinh vật đèn trước cửa lập tức phát sáng lên. Sinh vật đèn, loại này đèn xem như tương đối có tiền quý tộc dùng. Bọn hắn bản thân không phải dầu hỏa mà là một chút sinh vật trên người phát sáng vật chất làm thành. Vì vậy giá cả tương đối cao, mà phổ thông người nghèo chỉ có thể dùng dầu hỏa đèn. Bảng hiệu bên trên mắt mèo cũng phát sáng lên. Thích tới hay không 4 chữ lớn phá lệ dễ thấy. Thiếu gia chúng ta đánh trống a. Vượng tài dơ trống bổng có chút kích động. Nói đến cửa hàng này cũng có hắn vượng tài ra một phần lực. Từ một cái người hầu đến bây giờ phó lão bản vượng tài cảm giác mình làm ăn cũng không tệ. Mặc dù trong cửa hàng chỉ có 2 người. Gõ trống, cho ta hung hăng gõ. Đường Tiếu đứng tại cửa ra vào nói. Đông đông đông, tiếng trống lập tức truyền khắp thứ 5 đường phố. Phía dưới đổi mới có thể có chút muộn, nhưng nhất định càng. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu.